Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 709 Ma Đạo Thời Đại, chương 709 Từng tòa hoang vu đỉnh núi, chót vót từng tòa cao tới 10 mét thiết tháp, ở thiết tháp đỉnh. Huyền phù một viên 1 mét đường kính nhân công chế tạo ma có thể tinh thạch. Địa mạch năng lượng bị một tia trừ đi chứa đựng ở bên trong. Cái này rút ra biên độ vừa lúc là địa mạch bản thân tán giật năng lượng cường độ, khó trách này một đường đi tới, không gian chung năng lượng nguyên tố thưa thớt đáng thương, nguyên lai năng lượng đều đã bị này đó. Năng lượng tháp hút đi, bởi vậy mới có vẻ không gian chung năng lượng rất ít. Nếu này toàn bộ chủ vị diện nơi nơi đều là loại này năng lượng tháp. Chỉ sợ ở ma pháp ứng dụng phương diện nơi này so Hoàng Kim Đại Lục còn muốn lợi hại, siêu não. Phân tích một chút, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, đinh, bắt đầu bắt giữ số liệu, năng lượng tháp tách ra khai mỗi một tấc tạo thành, mỗi một cái lớn nhỏ linh kiện, mặt trên điêu khắc mỗi một cái phù văn, này đó toàn bộ đều bị vu sư chi nhãn bắt giữ từ siêu não tiến hành phân tích. Hắn tổng cảm giác này năng lượng tháp hẳn là không chỉ là hấp thu năng lượng này một cái tác. Dụng đinh, phân tích kết thúc, phỏng đoán này năng lượng tháp có 5 loại tác dụng. Đệ nhất, hoàn toàn thu nạp năng lượng, đem không gian chung năng lượng mật độ hàng đến thấp nhất. Kể từ đó hung thú cùng ma thú chờ sinh mệnh ở nhân loại quốc gia đem hấp thu không đến cũng đủ năng lượng. Khống chế này trưởng thành tốc độ làm này vô pháp uy hiếp nhân loại thành bang, đệ nhị. Này đó năng lượng tháp khởi đến chạm xăng dầu tác dụng. Có thể cấp các loại đi ngang qua ma đạo máy móc bổ sung năng lượng, đệ tam. Này đó năng lượng tháp tương đương với Internet trung truyền. Nếu không có phân tích sai này thế giới cụ bị một chương bao phủ toàn bộ thế giới to lớn ma võng. Đa nguyên vũ trụ áo thuật chúa tể ma võng khống chế trung tâm chủ thể vô cùng có khả năng liền ở thế giới này, đệ tứ, này đó năng lượng tháp khởi đến theo dõi tác dụng, đồng thời bản thân có thể phóng thích một ít cải thiện hoàn cảnh pháp thuật. Thông qua này đó năng lượng tháp có thể tự do thao tác chung quanh tự nhiên hoàn cảnh. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Thứ năm, này đó năng lượng tháp có thể trấn áp địa mạch năng lượng. Đem một bộ phận cuồng bạo vô pháp lợi dụng địa mạch. Thay đổi một cách vô tri vô giác làm này đó địa mạch năng lượng có thể bị lợi dụng. Cơ hồ có thể hoàn toàn tiêu trừ động đất cùng núi lửa một loại thiên tai, lợi hại. Nguyên Tiêu kinh ngạc cảm thán nói, loại này kỹ thuật Hoàng Kim Đại Lục cũng có. Các ma pháp văn minh cơ hồ đều có. Chỉ là bọn hắn cũng chỉ có thể ở nhân loại thành thị bên trong bố trí cùng loại năng lượng tháp. Mà làm không được ở hung thú trải rộng hoang dã rừng cây buông từng tòa năng lượng tháp mà quan. Trọng nhất một chút, còn muốn xem như đa nguyên vũ trụ áo thuật chúa tể ma võng khống chế trung tâm rơi xuống, chúa tể ma. Võng là băng tuyết tỷ tỷ, năm đó diệt ma chiến tranh bị các đại văn minh liên thủ phá hủy. Không nghĩ tới nàng chủ thể thế nhưng tránh ở ma có thể vũ trụ. Hắn chính là vẫn luôn nhớ rõ muốn hoàn thiện trong cơ thể tối cao pháp tắc áo thuật pháp tắc cần. Thiết muốn này một vị trợ giúp đinh, kiểm tra đo lường đến không biết không gian dị thường. Xin vu sư chi nhãn thấu thị không gian, siêu não đột nhiên nhắc nhở, đồng ý. Nguyên Tiêu thả ra vu sư chi nhãn, muốn ở chính không gian trực tiếp xuyên thấu không gian nhìn đến á không gian. Dù cho là vu sư chi nhãn dung hợp tam đại đồng thuật cũng không dễ dàng. Xem thời gian càng dài hao tổn đồng lực liền càng nhiều, đinh. Phát hiện nhân tạo cổ hóa sao trời thiên thể định vị không gian quỹ đạo. Hay không triển khai chặn lại. Không, Nguyên Tiêu lắc đầu, không gian quỹ đạo. Là một loại bố trí ở á không gian đặc thù định vị trang bị, mấy thứ này có thể ở á không gian tìm. Kiếm ra không có không gian gió lốc tập kích quấy rối lộ tuyến. Cứ như vậy dù cho là không như vậy cao đẳng ma đạo máy móc. Chỉ cần có thể đi vào á không gian đều có thể theo không gian quỹ đạo chỉ dẫn an toàn tiến hành. Đi, đến nỗi sao trời thiên thể định vị. Còn lại là một loại nhân tạo không gian lốc xoáy định vị kỹ thuật bất quá hơn 10 tức sau. ba dặm ngoại cách mặt đất 200 mét trên bầu trời bỗng nhiên vỡ ra một cái không gian lốc xoáy. Một chiếc có ba cái thùng xe màu ngân bạch đoàn tàu từ giữa bay ra tới. Ở phần trọng lực lôi kéo hạ bắt đầu từ chung quanh năng lượng trong tháp rút ra năng lượng tầm mắt. Xuyên qua đoàn tàu cửa sổ, chỉ thấy bên trong có rất nhiều người thường, theo như cái này thì... Loại này ma đạo đoàn tàu ở hiện giờ ma có thể vũ trụ thuộc về một loại thường quy phương tiện giao. Thông, không quá một hồi, ma đạo đoàn tàu chạy đến trước mặt, xe trước mặt có một cái tam giai pháp sư. Tầm mắt tựa hồ cố ý ở nguyên tiêu pháp bào thượng nhìn vài lần. Cuối cùng cầm lấy một cái micro nói vài câu. Không một hồi một cái thêm vào vũ lạc thuật hộp cơm từ cửa sổ xe bay về phía nguyên tiêu, ma đạo. Đoàn tàu xoay người rời đi, từ nguyên bản xuất hiện không gian lốc xoáy lại lần nữa tiến vào á không gian ta. Nguyên tiêu nhìn trước mặt hộp cơm có điểm phát ngốc, cẩn thận tưởng tượng. Hắn phát hiện đoàn tàu thượng những người đó ăn mặc tựa hồ đều là áo ngắn quần dài. Căn bản không có một cái cùng hắn giống nhau ăn mặc pháp sư bào. Mà pháp sư bào ở thế giới trước mắt tựa hồ có nào đó đặc thù ý nghĩa. Đưa lên hộp đồ ăn tựa hồ là một loại thiện ý lễ vật ma pháp kỹ lưỡng hóa thành bàn tay to nắm lên. Trên mặt đất hộp đồ ăn, nguyên tiêu thác ở trong tay mở ra nắp hộp, bên trong là mấy thứ tinh mỹ ăn sáng. Trừ này bên ngoài không còn hắn vật chỉ là nhìn thoáng qua. Đồ ăn thành phần, chế tác quá trình, ẩn chứa năng lượng từ từ số liệu trong nháy mắt xuất hiện. Tri thức thần chức mang cho hắn vượt quá tưởng tượng phân tích lực. Cái này làm cho chân thật lĩnh vực chi nhánh kỹ năng chân thật chi nhãn có thể nhìn thấu đại lượng. Sự vật bản chất tả mục thời gian chi mắt lập lòe. Toàn bộ hộp đồ ăn bắt đầu thoáng hiện thời gian lùi lại ảo giác bao gồm đoàn tàu trường thông chi. Nhân viên tàu gặp được một cái tôn kính khổ tu giả. Bao gồm phân phó đưa lên một phần tinh xảo đồ ăn. Bao gồm đồ ăn chế tác quá trình chung quanh người nói chuyện. Cuối cùng thậm chí bao gồm hộp đồ ăn cùng đồ ăn tài liệu ngắt lấy nơi phát ra, này chiếc ma đạo đoàn. Tàu là bạc dấu sao? Đến từ chính 5.000 dặm ngoại tinh quang thành, mà bọn họ mục đích địa. Còn lại là khoảng cách nơi này 500 dặm ngoại máy móc đô thị. Ngân quang hào bản thân là lui tới với này hai tòa thành thị ma đạo đoàn tàu. Đến nỗi khổ tu giả còn lại là hiện giờ ma có thể vũ trụ áo thuật sư một loại biệt xưng, người thường. Bao gồm cấp thấp pháp sư, hiện giờ đều đã không rời đi ma đạo máy móc sản vật những người này thiên phú hữu hạn. Bọn họ cơ hồ không có khả năng trở thành cường giả. Bởi vậy bọn họ căn bản không đi chuyên nghiên ma pháp tiến bộ. Chỉ là tận khả năng khai phá sử dụng ma đạo máy móc ứng dụng đến sinh hoạt thượng. Còn không nữa thì là tín ngưỡng một cái thần linh đạt được thần thuật ban cho, mà cao giai pháp sư. Lại tương đối không thế nào sử dụng ma có thể máy móc càng nguyện ý sử dụng pháp thuật bọn họ. Nghiên cứu nguyên thủy ma pháp cùng áo thuật, là nhân loại ma đạo văn minh kiến tạo giả khống chế cao cấp lực lượng. Bọn họ thật cũng không phải bài xích ma có thể máy móc. Mà là cho rằng quá nhiều ỷ lại này đó sẽ làm cho bọn họ ở áo thuật trên đường trì trệ không? Tiến, rốt cuộc rời đi chủ vị diện, áo thuật sư có thể dựa vào càng nhiều vẫn là tự thân chiến lực, bởi vậy trừ phi chiến đấu thời khác. Ngày thường ở trong sinh hoạt bọn họ cực nhỏ sử dụng ma đạo sản vật bị tôn kính gọi khổ tu giả, máy. Móc đô thị, nguyên tiêu như suy tư gì thuận này địa mạch bay về phía máy móc đô thị, nguyên thủy phi hành có. Nguyên thủy chỗ tốt, thiếu ngồi một lần ma đạo đoàn tàu nhiều phóng thích một lần phi hành thuật. Tương ứng đối pháp thuật này hiểu biết liền sẽ gia tăng một phân. Chân chính cường đại áo thuật sư chính là như vậy từng giọt tạo thành, dù sao đối với áo. Thuật sư tới nói. Áo thuật là vạn năng có thể làm được bất luận cái gì sự tình. Chưa xong còn tiếp, hết chương.